Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, trang 161. Chúng ta chỉ là nghe đại tư tế nói mà thôi. Nhân ngư tiểu tiểu thanh lầm bầm lầu bầu. Chỉ là đại tư tế vì cái gì không thế thần minh giáo huấn những cái đó ra hỏa một phen đâu. Nói. Tiểu nhân ngư tiến đến lục ngữ nông bên tai lẩm nhẩm lầm nhầm. Intis tỉ tỉ, chờ ngươi lên làm hiến tế. Nhất định phải hung hăng cấp những cái đó phản đồ một chút giáo huấn ngô. Cũng không cần thực nghiêm khắc lạp. Rốt cuộc bọn họ cũng là thần con dân đâu đến lúc đó. Chúng ta liền có thể lại đi trên bờ đổi đẹp sáng long lanh lạp. Ngoặc kép, lục ngữ nông không có đồng ý tiểu nhân ngư thỉnh cầu. Đừng nói nguyên thân Intis còn không phải hiến tế, mà nàng sắm vai Intis hiện tại thậm chí cũng không biết như thế nào sướng hiến tế chi ca, ở cáo biệt. Tiểu nhân ngư lúc sau nàng về tới Intis ra, hoặc là nói, sao huyệt, nhân ngư xác thật không coi là kiến trúc sư. Cho dù là mỹ lệ như dân châu Intis. Nàng ra cũng bất quá chính là một cái ở đá ngầm thượng tay không khai quật ra tới uốn lượn đại động. Không có nhiều ít mỹ cảm đáng nói, đại trong động mặt nhưng thật ra bố trí một ít mềm mại hải quỳ. Cùng hải tảo, trừ cái này ra đó là trồng chất ở huyệt động chỗ sâu trong. Mài rụa bóng loáng xinh đẹp sò hến cùng xương cá, sau đó liền không có. Cái này làm cho nguyên bản kỳ vọng có thể ở huyệt động tìm được một ít manh. Mối lục ngữ nông nhíu nhíu mày, đối với Intis, cái này NPC. Nàng trước mắt đạt được manh mối vẫn là tương đối phù với mặt ngoài. Sẽ hiến tế chi ca giống cái nhân ngư, đại tư tế xem trọng nhất kế nhiệm giả. Hư hư thực thực bởi vì hưởng ứng quá hải dân triệu hoán mà bị đại tư tế trừng phạt đi tuần tra, chờ. Lên manh mối chỉnh hợp nhau tới, hoàn toàn chính là cái thiên chân đơn thuần hướng tới lục địa chuyện cổ tích tiểu mỹ nhân ngư, cái này nhân thiết thật cũng không phải không được, rốt cuộc sắm vai lên không có gì khó khăn, trước mắt thoạt nhìn cái này thân phận duy nhất điểm đáng ngờ cùng điểm đột phá cũng chỉ có, tuần. Cha khi kỳ quái hôn mê, điểm này, đã là lục ngữ nông cái thứ tư phó bản. Đối với tiến vào NPC thân phận chuyện này nàng đã sớm thích ứng tốt đẹp, cho dù là để cái phó bản. Sắm vai dinh dưỡng bất lương tiểu nữ hài, loi, nàng đều có thể thực mau tỉnh táo lại. Không đạo lý hiện tại có nhân ngư như vậy thân thể tố chất còn xuất hiện yêu cầu người đánh thức. Tình huống, lục ngữ nông phỏng đoán, muốn cởi bỏ NPC, Intis, thân phận khoa mấu chốt rất có thể liền ở chỗ này. Nàng muốn như thế nào tìm được chìa khóa đâu, mạo hiểm trộm đi một lần bên bờ, vẫn là đi tiếp xúc một chút đại tư tế, liền trước mắt tình báo xem, có vấn đề đại khái suất là hải dân, đại tư tế hẳn là mấu chốt NPC chi nhất. Chỉ cần nàng sắm vai đúng chỗ, hẳn là có thể đạt được không ít tin tức, liền ở lục ngữ nông tính toán rời đi huyệt động khoảnh khắc một cổ ly kỳ. Dính nhớp, ướt lánh ngứa ý đột nhiên rậm rạp mà từ nàng vảy dưới dâng lên. Cho dù lục ngữ nông đã phản ứng thực mau khắc chế chính mình, nhưng châu bạch đuôi cá đã không chịu khống chế mà run rẩy vài cái. Chụp đánh cũng tạp nứt ra huyệt động vách đá. Rất khó hình dung nhân ngư muốn như thế nào ở trong nước biển cảm nhận được, ướt dính, cái này cảm giác. Nhưng nháy mắt tê dại đại não chỉ có thể nghĩ đến dùng ướt dính cái này từ tới hình dung, lục ngữ. Nông phục ghé vào hải tảo thượng, đã lại lộ ra công kích hình thái. Toàn bộ tạo hình thoạt nhìn thánh khiết mà thương xót, toàn bộ biển rộng cùng huyệt động giống như. Trong nháy mắt ly nàng rất xa, rõ ràng vẫn như cụ đãi ở nhân ngư thân thủ khiên cưỡng xào huyệt chung. Nàng lại giống như đột nhiên bị bao vây ở hư thối vũng bùn trung toát ra thật lớn bọt khí. Sở hữu thanh âm đều đi xa. Chỉ có ly kỳ ngứa ý cùng với cổ quái. đồng thời tràn ngập hấp dẫn cùng ác ý lải nhải. Tuy rằng đây là lục ngữ nông lần đầu tiên nghe thấy, nhưng lại không phải thân thể này lần đầu tiên nghe thấy, bởi vì tiềm thức đã nói cho nàng. Đây là đến từ khế ước, triệu hoán, lục ngữ nông khó được mà dưới đáy lòng mắng một câu thô tục, sao có thể là cái gì bình thường khế ước. Thậm chí là ở thần minh chứng kiến hạ thành lập, hải dân cùng hải tự khế ước. Kỳ dị ngứa ý làm lục ngữ nông muốn cắn cái gì tới khắc chế chính mình đi bắt cào vảy xúc động. Nàng theo bản năng đem cánh tay duỗi tới rồi bên miệng. Nhưng ngay sau đó, thủ đoạn nội sườn một mặt u lam ánh huỳnh quang ánh vào nhân ngư thiển kim sắc đôi mắt, dị hóa. Tiến hành khi, một không châu bạch đuôi cá nhịn không được lại run rẩy một chút. Lúc này đây, nguyên bản liền vỡ ra vách đá, bùm bùm, đi xuống rơi xuống vài khối nứt thạch, huyệt động ở ngoài. Truyền đến ở tại phụ cận nhân ngư đồng bạn dò hỏi. Ngoặc kép, Intis, người gặp được cái gì phiền toái sao? Ta không có việc gì, lục ngữ nông cắn răng ứng phó. Chỉ là xoay người lực đạo quá lớn, chỉ là các người tương lai hiến tế. Khả năng muốn hắc hóa, chương 87 nhân ngư rơi xuống nơi. 5. Dị hóa trình độ 10%. Đầu tiên bài trừ là bởi vì phía trước cùng sa đọa loại đánh lộn dẫn tới ô nhiễm, trừ bỏ lục ngữ nông ở ngoài, sa nô vệ đội trường cùng sa đọa loại chém giết thời gian càng dài. Hơn nữa người sau còn bị thương, nếu dị hóa muốn tìm tới môn, sa nô vệ đội trường bị ô nhiễm khả năng tính lớn hơn nữa. Tiếp theo bài trừ là bởi vì vừa mới nghe được triệu hoán dẫn tới ô nhiễm. Mặc kệ ô nhiễm truyền bá con đường vì sao, dị hóa trình độ khẳng định có một cái từng bước gia tăng quá trình. Lục ngữ nông càng có khuynh hướng thân thể này phía trước cũng đã xuất hiện dị hóa dấu hiệu, có lẽ nàng tỉnh lại trước khác. Thường hôn mê chính là dị hóa giai đoạn trước biểu hiện, nói chung. Trừ phi đạt tới không thể nghịch chuyển chết tuyến, hạn mức cao nhất cùng người chơi lý trí móc nối. Bất đồng phó bản, dị hóa, đều có từng người nguồn gốc cùng nghịch chuyển biện pháp, nhưng lục ngữ nông hiện tại cũng không rõ ràng cái này dị hóa bản chất. Chỉ có thể trước mang lên thượng một cái phó bản đạt được B cấp đặc thù đạo cụ, Anna giá chữ thập. Vòng cổ, đối dị hóa có, trình độ nhất định, gạch chéo, trung đẳng trình độ, gạch chéo, tuyệt hảo trình độ, áp chế tác dụng. Hiệu quả trình độ quyết định bởi với người sử dụng đối sinh mệnh chi thần tín ngưỡng. Cái này đạo cụ sử dụng điều kiện lục ngữ nông cũng không quá thỏa mãn. Cho nên chỉ có thể khởi đến trình độ nhất định, áp chế tác dụng, lục ngữ nông phòng trừng. Nếu lại thu được vài lần triệu hoán, nàng dị hóa trình độ lại được với thăng, giải khóa ký ức lửa xém lông mày, bởi vì cái này biến cố. Lục ngữ nông đánh mắt đi tìm đại tư tế ý niệm rốt cuộc. Nếu là bình thường trạng thái hạ, lục ngữ nông muốn sắm vai Intis không tính khó khăn. Nhưng dị hóa trạng thái vừa ra, nàng cũng không xác định đại tư tế có thể hay không có cái gì tra xét thủ đoạn. Có thể hay không nhận thấy được trên người nàng khác thường. Hết chương.